Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Ác ma. Trong phim ảnh, Lạc Thận mẹ con bị đẩy cái trước tử vong cái cân. Hai bên trên cổ các buộc lấy một cây muốn mạng dây thừng. Chân sau các đè ép duy trì mọi người trọng lượng gạch đá. Muốn duy trì được một người khác mạng sống, hai bên nhất định phải nhón chân lên. Duy trì cổ đối phương bên trên dây thừng từ trường độ, khiến người có cơ hội thở dốc. Đây là một trận nhân tính đọ sức, ai nghĩ phải sống sót, đối phương đều nhất định muốn chết. Trương Ngọc cần trả thù, đem hai mẹ con đẩy lên một cái đáng sợ lựa chọn hoàn cảnh. Van cầu ngươi tha con trai của ta, Lạc Thận mẫu thân còn đang cầu xin tha thứ. Đối mặt dạng này gian nan quyết định, dù là ác độc như Lạc Thận, cũng không khỏi luống cuống tâm thần. Một mặt là tử vong, một mặt là mẹ của hắn. Hắn có thể nhẹ nhàng như thường giết chết Châu Châu, tàn nhẫn đưa nàng phân thây. Có thể tại đối mặt sinh nuôi mẹ của mình lúc, lại rất khó hung ác đến quyết tâm mà đi. Lạc mẫu còn tại xin tha cho hắn. Xin ngươi tha thứ cho hắn đi, tha thứ hắn đi, ta biết ngươi cũng là một cái mẫu thân. Trương Ngọc Cần mỉm cười, thưởng thức đây hết thảy. Nhìn đến đây, Thư Bội Ân đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên. Trên thực tế kịch bản tiến triển đến hiện tại, đã không có ngoài ý muốn chính là Triệu Nhượng đang tiến hành kết thúc công việc. Thư Bội Ân cùng trong rạp chiếu phim tất cả mọi người cảm giác ngay từ đầu đều là giống nhau. Kiên định cho rằng theo kịch bản phát triển, tên phim chỗ xưng ác ma hẳn là chỉ chính là Lạc Thận. Dù sao hắn sát hại nữ đồng, lại thủ đoạn tàn nhẫn, hào vô hối đổi chi ý, đối mặt người bị hại còn cực kỳ phách lối tiến hành khiêu khích. Có thể Thư Bội Ân bây giờ lại bắt đầu hoài nghi lên Triệu Nhượng dụng ý. Trong phim ảnh Trương Ngọc Cần lúc này biểu lộ không thể bảo là không âm trầm. Nàng mỉm cười vào lúc này lộ ra càng đáng sợ, khiến người nhìn đến khắp cả người phát lạnh, đến tột cùng tên phim ác ma. Chỉ chính là Lạc Thận cái này hung thủ giết người, vẫn là chỉ chính là, đã mất đi nữ nhi Châu Châu về sau, biến thành ác ma Trương Ngọc Cần. Trên thực tế nàng lúc này chết lặng thần sắc, đối mặt Lạc mẫu cầu khẩn thờ ơ dáng vẻ, thậm chí mang theo thưởng thức mình tác phẩm thần sắc, đều không ngoại lệ. Cùng lúc trước bị Trương Ngọc Cần gọi ra sát thủ thân phận Lạc Thận biểu hiện là giống nhau như đúc. Trong tay của nàng chỉ là thiếu cây kia nhóm lửa khói mà thôi. Tha thứ, Trương Ngọc Cần có chút cười, thanh âm nhẹ phiêu phiêu. Ta không có tư cách tha thứ bất luận kẻ nào, có thể tha thứ hắn, chỉ có bị hắn giết chết Châu Châu mà nàng phải làm. Vẻn vẹn là đem Lạc Thận đưa đi để Châu Châu thẩm phán mà thôi. Nàng từ căn này hiện đầy tội ác nhiễm dệt trong xưởng ra. Mỗi đi một bước, bước chân liền càng nhẹ nhàng hơn một chút, nàng không thèm để ý Lạc Thận cùng mẫu thân hắn ở giữa ai có thể còn sống sót. Bởi vì bất kể là ai còn sống, đều sẽ giống như nàng, cảm nhận được đau mất yêu nhất cảm giác. Không, bọn họ hẳn là so với nàng đau hơn, bởi vì người thân nhất là chết ở đối phương lựa chọn bên trong. Trương Ngọc Cần càng chạy càng nhanh, nàng rất mau rời đi mảnh này nhiễm dệt nhà máy, toàn thân tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Lúc trước ánh nắng không thể xuyên thủng trong nhà cái kia phiến vẻ lo lắng, không thể chiếu sáng tâm linh của nàng. Lúc này nàng lại không có cố kỵ nào nữa, nàng thậm chí ngâm nga tiếng ca, đi qua hoang vu khu xưởng, tiến vào phố xá sầm uất, những này địa phương náo nhiệt. Nàng trước kia là xưa nay không đến, Châu Châu mất tích về sau, nàng cả người đều đã mất đi ý nghĩa, nhưng lúc này nàng lại bỏ mặc lấy mình. Nơi xa trên quảng trường, một đám trẻ con chính vây quanh pho tượng chơi đùa, những này hoạt bát mà ngây thơ bọn nhỏ lớn nhất không cao hơn 10 tuổi. Nàng nhớ tới mình nữ nhi, nếu như Châu Châu còn sống, năm nay cũng hẳn là giống lớn như vậy. Sẽ lôi kéo tay của nàng làm nũng, hôn mẹ của nàng, a di. Trương Ngọc Cần nghĩ ra được thân, nhưng có chỉ mềm mại tay đưa nàng giữ chặt, nàng toàn thân chấn động, cúi đầu xuống lúc, liền thấy một cái tiểu nữ sinh hướng nàng vẫy gọi, ra hiệu nàng cúi đầu xuống. Ngài bị thương sao? nàng máu me đầy mặt già, là cùng Lạc Thận vật lộn bên trong bị thương. Trương Ngọc Cần lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Thế nhưng là nàng không cảm giác được đau, cảm thụ của nàng sớm sẽ theo Châu Châu qua đời mà từ trần. Nàng sờ sờ mặt, lúc này hẳn là sưng 10 phần dọa người. Tiểu nữ sinh nhón chân lên vì nàng thổi hơi. Mảy may cảm giác không ra nữ nhân trước mắt này lúc trước còn tâm ngoan thủ là đoạt đi một cái mạng. Không thương sao? Không thương, Trương Ngọc Cần có chút cứng ngắc mà cười cười lắc đầu. Nàng tại tiểu nữ sinh này trước mặt có vẻ hơi chật vật. Những này thuần khiết hài tử hiền lành, làm cho nàng cảm thấy mình đầy người tội ác cùng ô uế. Lại làm cho nàng khó mà kháng cự, khiến nàng nghĩ lên mình nữ nhi. Một mình ngài sao, tiểu nữ sinh còn có chút lo lắng hỏi nàng. Trương Ngọc Cần dừng một chút, ánh mắt chậm rãi trở nên như nước giống như dịu dàng. Rơi vào cô gái trên mặt, nàng cùng Châu Châu niên kỳ tương tự, nàng ngẩng mặt lên lo lắng biểu lộ, cực kỳ giống nữ nhi của nàng. Không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xổm người xuống, cùng tiểu nữ sinh nhìn thẳng, thật lòng trả lời nàng. Ta còn có đứa bé, chỉ là không ở bên cạnh ta mà thôi, một khắc này nàng bình tĩnh nói ra câu nói này. Lại làm Thư Bội Ân cảm khái không thôi. Trương Ngọc Cần nói ra câu nói này lúc, trong giáp hát vang lên một số người nhẹ nhàng tiếng nức nở. Nàng cúi thấp đầu mỉm cười, trong mắt dường như thủy quang như ẩn như hiện, giáp chiếu phim đèn quang phát sáng lên, trên màn hình Trương Ngọc Cần gương mặt này bị dừng lại. Ác ma cuối bộ phim khúc âm thanh âm vang lên. Thư Bội Ân cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cũng không có đứng dậy. Trong rạp chiếu bóng người đang ngồi đều cùng hắn đồng dạng. Mọi người không biết là đang đợi cái gì, lại ăn ý không có đứng lên, mà là cố chấp chờ lấy phim chủ sáng nhân viên danh sách xuất hiện. Thẳng đến cuối cùng 10 phút âm nhạc thả xong, Thư Bội Ân có chút thất vọng mất mát. Phim xác định xong, nhưng hắn xem hết nhưng trong lòng như mèo bắt giống như. Hắn còn muốn biết cuối cùng Lạc Thận cùng nó mẫu lựa chọn. Đến tột cùng là ai vẫn còn sống, có thể hay không lại đối với Trương Ngọc Cần triển khai trả thù. Thế nhưng là Thư Bội Ân tư tâm bên trong lại cảm thấy vô luận sống sót chính là ai. Đối với Trương Ngọc Cần tới nói đều là không có khác nhau. Tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như sống sót chính là Lạc Thận, hắn là hy sinh mẫu thân sinh mệnh mới đổi lấy sinh cơ hội. Cuối cùng cả đời, cái này ác ma, đều sẽ lâm vào cái này trong địa ngục. Khó mà thoát thân, nếu như hắn muốn trả thù Trương Ngọc Cần đã không có cái gì tốt mất đi, nàng không quan trọng sợ, mà Lạc Thận nếu là lựa chọn hy sinh chính mình, làm mẫu thân sống sót. Như vậy mẹ của hắn quãng đời còn lại đều sẽ cùng Trương Ngọc Cần đồng dạng. Sống ở vô tận trong thống khổ, vô luận như thế nào, Trương Ngọc Cần đều đạt đến trả thù mục đích. Từ một khía cạnh khác tới nói, nàng cuối cùng cũng biến thành ác ma. Thậm chí so ác ma càng làm cho người ta sợ hãi. Thư Bội Ân tay giơ lên vỗ tay, to như vậy ảnh thính bên trong vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay. Bắt đầu vẫn là Thư Bội Ân đang quay, ngay sau đó tất cả mọi người giống như hắn vỗ tay lên. Trong đó mấy vị kia nguyên vốn chuẩn bị tiến đến đi ngủ bên ngoài môi cũng đang liều mạng vỗ tay. Thần sắc có vẻ hơi phấn khởi, không có chút nào nghi vấn. Ác Ma là một bộ tương đương bổng phim, vô luận từ nhân tính góc độ xuất phát, vẫn là kịch bản chặt chẽ độ, cùng hai vị diễn viên chính đặc sắc diễn xuất tới nói. Đều phi thường đặc sắc, phim nhựa kết thúc cũng làm người liên tục dư vị, ánh đèn, lời kịch không một không ổn, liền ngay cả cuối cùng Trương Ngọc Cần cùng tiểu nữ sinh đối thoại. Đều lộ ra như vậy làm người ký ức khắc sâu, canh thứ hai tương đương, thật hâm mộ các ngươi những này trong thành kẻ có tiền. Các ngươi dáng dấp thật đẹp, dùng smartphone, xem chút nương chính bản, lại nguyệt phiếu còn nhiều. Cả ngày thảo luận đều là đem nguyệt phiếu đầu cho cái nào tác giả đại sự. Ta ít đọc sách, lại là nông thôn đến không có gặp bao nhiêu việc đời. Có khi chỉ có van cầu nguyệt phiếu thời điểm mới cùng các ngươi có điểm giao tập. dạng này có thể làm bộ cùng các ngươi rất quen, nhưng là ta lại không dám lộ ra ta không có trăng phiếu sự thật. Các ngươi không nên xem thường ta tương đương tốt không nói. Quản trị mạng thúc ta nói lên lưới đã đến giờ. Hai khối tiền đã sử dụng hết, ta muốn về nhà cắt heo cỏ. Bái bái, nhưng là có nguyệt phiếu bạn học nhớ kỹ ném ta một phiếu. Để cho ta tích lũy ít tiền dễ bán cái máy tính. Cố gắng gõ chữ, đền đáp xã hội, làm ưu tú tác giả. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.